sẽ để em yêu anh lần nữa. Chương 10, Dượt bát, góc truyện audio.com. Trường Đại học Nguyên Thành Phong là một trường đại học nổi tiếng nhất nước. Khuôn viên trường rộng gấp 3-4 lần so với các trường khác. Được đầu tư xây dựng kỹ càng, hoành tráng, vô cùng đẹp đẽ, nhưng nó nổi tiếng không bởi vì sự lộng lẫy của nó mà nổi tiếng vì nó là ngôi trường dành cho các tiểu thư công tử lắm tiền nhiều của theo học. Trường toàn những giáo sư nổi tiếng trong nước về giảng dạy. Thiết bị giảng dạy đầy đủ và tiên tiến. Những học sinh bình thường phải đạt những thành tích nhất định mới được theo học. Vì là một ngôi trường sang trọng nên học phí ở đây thuộc loại cao nhất. Những sinh viên nghèo được đặt chân vào trong ngôi trường này phải là những bộ óc cực kỳ thông minh. Được miễn toàn bộ học phí và phí cụ, Hiểu Đồng và Đình Ân may mắn đậu vào trường. Hiểu Đồng từ nhỏ có ước mơ làm một nhà thực vật học nên cô chăm chỉ học từ bé. Sau này, dù có khó khăn thế nào mẹ cô cũng nhất quyết bắt cô tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng những gánh nặng hàng ngày khiến Hiểu Đồng đành từ bỏ ước mơ của mình mà theo đuổi học bổng ở trường Đại học Nguyên Thành Phong này. Bởi vì học bổng ở đây khá cao, chi trả học phí xong vẫn còn dư ra một ít đủ để cô trang trải cuộc sống. Đình Ân cũng nhờ Hiểu Đồng ôn tập cho mà may mắn giành được suất học bổng cuối cùng. Năm nay là năm thứ hai của họ ở trường này. Tại ghế đá ngay trong khuôn viên sân trường, Hiểu Đồng đang cặm cụi tham khảo những quyển sách mượn của Đại Bình. Đình Ân lén lút đi tới sau cô. Hù, Hiểu Đồng nhìn Đình Ân liền trêu. Bây giờ còn chơi trò này. Cậu đúng là trẻ con mà. Cậu đang đọc sách gì vậy? Cũng không có gì, mình đọc linh tinh ấy mà. Đình Ân nhìn Hiểu Đồng ngập ngừng kể. Từ lúc cậu nghỉ làm, Vĩnh Phong ngày nào cũng đến tìm cậu. Vậy sao? Hiểu Đồng tỏ vẻ thờ ơ, cô thật sự không muốn nghĩ nhiều đến anh nữa. Nếu như mình chỉ muốn nói nếu như thôi. Nếu như anh ấy thích cậu thật lòng thì sao? Vẫn cắm cúi đọc sách, Hiểu Đồng lạnh lùng nói. Mặc xác anh ta, mình không quan tâm, nhưng mà anh ấy đã giúp đỡ cậu khá nhiều, mình nghĩ anh ấy thích cậu thật lòng. Hiểu Đồng không chịu được sự ủy mị của cô bạn Đình Ân. Thưa Đình Ân tiểu thư, hãy tha cho em, nếu như ai của cũng thích em thật lòng hết, vậy thì chẳng lẽ em cũng đáp lại tấm chân tình của tất cả à? Cho mình xin đi, cậu hãy delete anh ta ra khỏi đầu của cậu đi. Từ nay về sau mình và mấy người đó không có bất cứ quan hệ gì nữa. Chỉ sợ lực bất tòng tâm thôi. Trái đất xoay tròn, cuối cùng lại gặp nhau. Cậu nói vậy là ý gì? Để mình nói cho cậu biết. Nếu không sau này có gì lại trách mình. Cậu có biết trường Đại học Nguyên Thành Phong này lại có tên như vậy không? Đó là tên của ngài chủ tịch và hai người con trai ghép lại. Chữ Phong này là chữ Phong trong cái tên Vĩnh Phong. Hiểu Đồng sửng sốt hỏi. Đôi mắt cô tròn xoe kinh ngạc. Ý của cậu là trường này là trường của nhà anh ta. Chấm, cậu có nghe biệt danh Phong Tao Nam Nhạn không? Cũng có nghe qua nhưng mình không để ý lắm. Ý của nó là Vĩnh Phong là một người thanh tao. Lạnh lùng không ai với tới được. Thế Nam thì nhẹ nhàng. Trầm lắng như chim nhạn mùa xuân. Hai người đó là hai chàng hot boy nổi tiếng nhất trường này. Con gái chết mê chết mệt vì họ. Cậu cũng trong số đó à? Hiểu Đồng hỏi đùa ý muốn trêu Đình Ân. Mình ấy à, chỉ gặp họ có một lần duy nhất thôi. Cậu cũng biết đó. Chúng ta học ở dãy C, còn họ học ở dãy A, hai dãy cách xa nhau như vậy. Đi bộ muốn gãy chân thì làm sao mà gặp, mình chỉ thấy họ từ xa thôi. Nếu không làm ở quán bar thì đời nào mình có cơ hội ngắm nhìn họ gần như thế. Cậu kể nhiều như vậy là có ý gì chứ? Hiểu Đồng lấy làm khó hiểu. Con nhỏ này cậu thật là, chẳng phải cậu đang tránh gặp anh ta hay sao? Hiểu Đồng nghe Đình Ân nói thì phì cười. Cậu lo xa quá, anh ta làm sao biết mình học ở đây? Cậu không nói, Đình Khiêm không nói thì còn lâu anh ta mới biết. Chẳng phải cậu nói là dãy A và dãy C cách rất xa nhau sao? Đời nào một người kiêu ngạo như anh ấy lại đến dãy C này chứ? Thì mình chỉ muốn cảnh báo cho cậu biết vậy thôi, Đình Ân giận dỗi nói. Hiểu Đồng hiểu tấm lòng tốt của bạn. Cô mỉm cười ôm Đình Ân, Mình biết rồi, cảm ơn cậu, mình sẽ cố gắng để anh ta không gặp mình. Nhưng có một chuyện mà Hiểu Đồng không nghĩ đến. Đó là Vĩnh Phong không đến dãy nhà C nhưng cô lại đến dãy nhà A. Hiểu Đồng vốn là một sinh viên ưu tú nên được các thầy cô yêu mến và tin cậy. Các thầy cô thường nhờ cô tìm tài liệu, sắp xếp bài nghiên cứu. Hiểu Đồng luôn tích cực giúp đỡ các thầy cô, một phần là để thu thập thêm kiến thức, một mặt không bị đình chỉ khi vắng mặt ở lớp để làm thêm. Hôm đó giáo sư Hà nhờ cô đến phòng tư liệu ở dãy A lấy tư liệu dùng thầy. Nhưng phòng tư liệu vẫn chưa mở cửa. Cô đang ngồi ở băng ghế đá vừa đọc sách vừa đợi. Trường đại học này vốn dành cho cô ấm cậu chiêu nên những học sinh ở đây đa phần giàu có. Không bị bắt buộc về đồng phục nên họ tha hồ ăn diện. Càng sang trọng thì càng chứng tỏ đẳng cấp của họ. Những cô gái ăn mặc cực kỳ sành điệu và hợp mốt mang những đôi giày cao gót xinh đẹp đi qua đi lại nhìn cô sinh viên ngồi trên băng ghế đá bằng cạp. Mắt coi thường, áo thun đơn giản, quần jean tầm thường, tóc thắt bím hơi rối, cặp mắt kính màu nâu sẫm che đi đôi mắt như người mù. Tay cầm quyển sách chăm chú đọc hết trang này đến trang kia. Nhìn rõ là một con mọt sách xấu xí. Trời ơi, trường mình mà cũng có đứa như vậy sao chứ? Vẫn bình thản như không có những ánh mắt chế giễu đó. Hiểu Đồng vẫn cứ chăm chú đọc sách. Một lát sau, có tiếng ồn ào đang đi tới. Mấy cô gái nãy giờ chế giễu Hiểu Đồng đột nhiên im lặng nhìn về phía tiếng ồn. Một cô hét lên, là anh ấy, hôm nay anh ấy đi có một mình. Rồi họ chạy tới chỗ đám con gái đang bao quây lấy một chàng trai hỏi han đủ thứ. Hiểu Đồng không quan tâm đến chuyện của người khác nên cô vẫn cắm cúi đọc. Đột nhiên cô cảm thấy chân mình đau điếng. Một đôi giày cao gót mài đỏ bên dưới một chiếc váy đỏ rực rỡ đang đặt trên đôi giày thể thao của cô. Ấn sâu vào chân cô, á, Hiểu Đồng bất ngờ bị dẫm phải đau đến nỗi đánh rơi quyển sách trên tay. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, không hề ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm là ai. Hiểu Đồng cúi đầu nhìn cái chân đau của mình, lấy tay day day chỗ đau. Quả thật rất đau, chiếc gót giày kia muốn xuyên thủng phần da giày thể thao của cô. Hiểu Đồng nhăn mặt vì đau, một khuôn mặt nghiêng nghiêng cúi xuống nhìn cô lo lắng hỏi. Bạn không sao chứ, đó chính là chủ nhân của chiếc giày cao gót kia, một cô gái rất đẹp nhưng hơi quen quen. Không biết Hiểu Đồng đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải. Dù rằng rất đau nhưng Hiểu Đồng vẫn lắc đầu. Xin lỗi nha, mình không để ý, không sao. Hiểu Đồng cúi xuống nhặt quyển sách dưới đất rồi khoát ba lô đứng dậy bỏ đi. Không buồn nhìn những người xung quanh cô, dù gì chỗ đó đã không còn yên tĩnh để cô đọc sách nữa rồi. Hiểu Đồng bình thản bước đi nhưng cô không biết đằng sau lưng có một ánh mắt đang dõi theo bóng cô với một niềm vui khó tả. Đôi mắt long lanh phát sáng ánh lên sự mừng rỡ. Chủ nhân của đôi mắt ấy không ai khác chính là Vĩnh Phong. Cô không nhìn thấy cậu, hay nói chính xác, cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, cũng cái dáng vẻ ấy dù cho nét mặt của cô bị che lấp bởi chiếc kính xấu xí kia. Cái dáng vẻ khiến cho Vĩnh Phong mong nhớ ngày đêm, làm sao cậu không nhận ra được, khi Quốc Bảo thông báo cho cậu biết không thể tìm hiểu được gì từ cái anh chàng Đại Bình kia. Cậu gần như rơi vào tuyệt vọng, Vĩnh Phong muốn chạy đến cầu xin Đình Khiêm cho anh biết cô ở đâu và bằng lòng bất cứ điều kiện gì Đình Khiêm đưa ra. Nhưng một chút kiêu hãnh, một chút tự ái, một chút sĩ diện khiến cho cậu không thể làm cái việc nhục nhã này. Cậu chỉ biết dồn nén nỗi nhớ vào trong tim mà thôi. Nếu ba cậu không muốn cậu đến trường đều đặn thì hôm nay cậu sẽ không đến trường. Không phải Vĩnh Phong không muốn học, mà là cậu đủ thông minh để không cần đến trường mỗi ngày. Sáng nay cậu đến trường với tâm trạng không thoải mái bởi vì đi kè kè bên cậu La Vũ Quỳnh. Cô ấy vừa đi du học bên anh một năm trở về. Việc cô ấy vào trường này học là điều hiển nhiên, nhưng cứ nghĩ đến việc phải gặp cô ấy mỗi ngày và bị cô ta bám lấy không buông khiến Vĩnh Phong đau đầu. Lại thêm mấy cô nàng xoe xua ở trường cũng thường đeo bám lấy cậu. Khiến cho Vĩnh Phong càng chán nản hơn. đang bực bội vì sự đeo bám này. Vĩnh Phong chỉ muốn bước thật nhanh thá ớt khỏi đám con gái ồn ào này thì cậu nhìn thấy phía trước một cô gái trông quê mùa đang chăm chú đọc sách. Bên cạnh cô là chiếc ba lô trông quen quen, lại còn con gấu nhồi bông màu đỏ trông rất đáng yêu treo lủng lẳng trên ba lô. Dáng vẻ này, chiếc ba lô này và cả con gấu nhồi bông kia giống hệt như khi cậu gặp cô ở quán ba hôm đầu tiên gặp nhau. Mặc kệ những cô gái xung quanh cậu, Vĩnh Phong thư thái chậm chậm tiến tới. Đám con gái tất nhiên cũng đi theo. Trái tim của Vĩnh Phong reo vang rộn ràng. Ánh mắt vui vẻ của cậu ánh lên khi nhìn cô gái ngồi trên ghế đá khiến cho Vũ Quỳnh không vui. Cô giả vờ đi nhanh về phía trước và cố tình dẫm vào chân của Hiểu Đồng thật mạnh. Cũng nhờ vậy mà khi Hiểu Đồng khum xuống xoa xoa cái chân đau. Sợi dây chuyền hình con cá heo cô vẫn thường đeo trên cổ rơi tòn ten trước mặt Vĩnh Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là cô gái mà Vĩnh Phong ngày nhớ đêm mong. Khi Hiểu Đồng bỏ đi để lại sau lưng một ánh mắt vui mừng ấm áp. Cũng kèm theo một đôi mắt giận dữ. Hai, chán quá đi Đình Ân thở dài buồn bã nghe nói dạo này dãy A và dãy B xôn xao lắm chứ chẳng lặng lẽ như dãy C của tụi mình. Lại chuyện gì nữa đây Hiểu Đồng buông bút nhìn Đình Ân cô đang viết báo cáo giúp giáo sư Hà. Cậu xem các khoa khác ồn ào nhộn nhịp trong năm học mới ghê chưa kia. Còn khoa mình thì lại im lìm chán ngắt, mình thích như thế này hơn, ồn ào sinh phiền phức mà thôi cô tiếp tục viết, cậu có biết bây giờ là những năm tháng đẹp nhất của đời người hay không hả? Bây giờ mà không tận hưởng thì sau này có muốn cũng không được. Vậy cậu cứ tiếp tục tận hưởng đi, đừng có làm phiền mình làm việc, Đình Ân đứng dậy ngúi cho Hiểu Đồng một cái, cậu cứ dìm đầu vào cái đống tài liệu đó cho đến chết đi. Mình đi hưởng thụ đây, nhưng Đình Ân chỉ ra ngoài một chút thì đã quay lại. Hiểu Đồng vẫn chăm chú xem xét tài liệu, bên ngoài tự nhiên ồn ào. Vài tiếng thì thầm, sao anh ấy lại đến đây? Anh ấy đến tìm ai à, trời ơi! Đẹp trai quá, Hiểu Đồng vẫn không chú ý, cô chỉ chăm chăm lo việc của mình. Không quan tâm chính là phương châm của cô đối với những hoạt động huyên náo ở bên ngoài cho đến khi Đình Ân đến bên cạnh khều vào tay cô. Đến giờ rồi sao Hiểu Đồng quay về phía Đình Ân, ngẩng đầu nhìn cô ấy hỏi, nhưng rồi cô nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ màu bạc đeo ở cánh tay thon của mình. Vẫn còn đến 7 phút, cô thắc mắc nói, còn sớm mà, nhưng Đình Ân khuôn mặt hơi tái lắc đầu, rồi đưa tay chỉ về phía trước mặt Hiểu Đồng. Hiểu Đồng nhíu mày không hiểu động tác của Đình Ân có ý gì cô quay mặt nhìn về phía trước mình. Đập vào mắt cô là khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, ánh mắt sáng ngời, nụ cười nửa miệng cực kỳ quyến rũ. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean nhưng ở anh lại phát ra ánh hào quang khiến trái tim của các cô gái phải rơi rụng như lá mùa thu. Mọi ánh mắt đều dồn vào Hiểu Đồng, trái tim vốn dĩ ớt nhỏ bé của Hiểu Đồng bắt đầu thổn thức. Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt cô? Cô và anh, hai người cứ như đang chơi trò chơi đuổi bắt. Lần đầu tiên gặp nhau, cô bỏ chạy nhưng lại bị anh bắt lại ở quán bar. Lần này cô cũng đã bỏ chạy, vậy mà anh lại bắt được cô lần nữa. Tại sao anh lại thêm một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô? Chẳng phải cô đã cố quên anh rồi sao? Đã cố gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi trí não của mình dù rằng càng cố quên thì nó càng hiện diện một cách rõ rệt và làm trái tim cô thắt lại. Hiểu Đồng nắm chặt cây bút trên tay. Cô mím chặt môi để kiềm chế cảm xúc khi nhìn thấy anh đến nỗi dấu của cây viết hằn trên tay cô. Chỉ có một điều, Hiểu Đồng không thể kiềm chế được trái tim run rẩy của cô. Vĩnh Phong đưa tay cầm lấy thẻ sinh viên Hiểu Đồng đeo trước ngực. Nhếch môi khẽ mỉm cười, Mễ Hiểu Đồng cái tên đẹp lắm, cậu thả bảng tên ra liền đưa người sát vào tai Hiểu Đồng. Hơi thở anh phả vào tai Hiểu Đồng như một luồng điện nhẹ đang chạy. Anh thì thầm với một giọng trầm ấm, bắt được em rồi, lần này anh sẽ nắm thật chặt, em đừng mong chạy thoát. Ngẩng người lên, Vĩnh Phong nháy mắt với Hiểu Đồng một cách danh ma rồi quay lưng bỏ đi để lại Hiểu Đồng vẫn ngồi bất động ở đó. Tất cả các cô gái nhìn Hiểu Đồng ngưỡng mộ và ganh tị. Còn các chàng trai nhìn cô với ánh mắt tò mò. Hiểu Đồng, cậu quen anh Vĩnh Phong sao? Trời ơi, làm sao cậu quen anh ấy vậy? Kể cho mình nghe đi. Làm sao một cô gái như cậu lại quen được anh ấy vậy? Một cô gái nhìn Hiểu Đồng một cách khinh bỉ. Cậu có phải người yêu của anh ấy không? Nếu không phải thì làm mai cho mình đi. Liệu anh ấy có đến đây nữa không? Hàng loạt câu hỏi tuôn ra khiến Hiểu Đồng thấy nhức cả đầu. Cô bực mình đứng lên nói. Mình đắc tội lớn với anh ta đó. Ai muốn liên can thì cứ việc đến đây. Các cô gái đều xanh mặt khi nghe Hiểu Đồng trả lời rồi không ai bảo ai. Họ lần lượt tản ra. Sự bình yên lại kéo về. Nhưng suốt cả buổi Hiểu Đồng không tài nào tập trung vào công việc hay học tập được. Hiểu Đồng không biết mình đang vui mừng vì gặp lại anh ấy hay là đang lo lắng. 2. Bất giác cô thở dài. Phải làm sao đây? Vừa bước xuống dãy tam cấp của dãy nhà C, Hiểu Đồng đã thấy mọi người tụ tập đang xì xầm gì đó. Hôm nay ra sớm, cô muốn tìm một chỗ nào đó để ngủ một chút trước khi đi làm thêm. Tối qua cô ngủ quá ít, vừa mới nghỉ đến thì cảm giác mệt mỏi kéo đến, chen qua đám đông để đi ra ngoài. Hiểu Đồng nhìn thấy một dàn xe mô tô đậu đều tăm tắp trước mặt. Nhưng chiếc xe cực kỳ đẹp mà không phải cứ có tiền là mua được. Tuy chẳng hiểu gì về xe cộ cho lắm, nhưng nhìn sự bóng loáng và lộng lẫy của nó thì cũng đủ gieo thầm. Những chàng trai sở hữu những chiếc xe này càng làm cho người ta lóa mắt hơn. Những anh chàng đẹp trai, họ đang chờ ai đó. Hiểu Đồng biết họ tìm ai. Cô ngây người đứng yên, đều là những anh chàng trong băng đua xe của Vĩnh Phong. Đúng là con trai chủ tịch có khác, có thể tự do phóng xe ngay trong khuôn viên của trường mà không ai dám làm gì. Vĩnh Phong đã đến trước mặt cô, nụ cười sung sướng hiện rõ nét trên mặt cậu. Cậu nắm lấy tay Hiểu Đồng dịu dàng nói. Đi theo anh, nhưng Hiểu Đồng đã rụt tay lại. Cô quay về phía anh chàng Đại Bình đang đứng đó nhìn. Hôm nay cậu có đi xe tới không? Đại Bình gật đầu, vậy mình theo cậu về nhà cậu được không? Cuốn sách này mình đọc xong rồi. Mình đến để mượn cuốn khác được không? Đại Bình reo lên vui sướng. Được chứ, cậu chờ một chút mình đi lấy xe. Không cần, mình đi theo cậu đến chỗ gửi xe. Nói xong Hiểu Đồng liền kéo tay Đại Bình lôi đi. Anh chàng Đại Bình sung sướng cực kỳ. Mặc cho Hiểu Đồng kéo đi. Hiểu Đồng bỏ đi vô tình gây tổn thương cho hai trái tim cùng nhịp đập hướng về cô. Đình Ân đi sau thấy vậy mới chạy đến nói với Vĩnh Phong. Nếu anh muốn gặp Hiểu Đồng thì đừng bao giờ đi mô tô đến trước mặt cô ấy. Nói xong Đình Ân bỏ đi để lại bao nỗi thắc mắc sau lưng. Hôm nay căn tin thật là bận rộn, Hiểu Đồng chạy hết bàn này tới bàn khác, đây là công việc làm thêm của cô ở trường. Các suất ăn ở đây tương đối mắc nhưng lại cực kỳ ngon. Ngày tháng đầu tiên vào học ở trường này Hiểu Đồng đã được nhận vào đây làm. Cô nhận được một chân chạy bàn, cứ hết giờ học là cô lại tới đây. Bà chủ là một người tốt bụng, vì thương hoàn cảnh của Hiểu Đồng nên nhận cô vào làm nhưng không cố định thời gian và trả lương khá cao. Tuy nói là căn tin của trường học nhưng nó chẳng thua vì một nhà hàng 3 sao cả. Điều đầu tiên là căn tin này vô cùng sạch sẽ, không phải bởi quy định mà do bà chủ là người thích sạch sẽ. Các món ăn thì khỏi chê và thay đổi liên tục vì bà chủ vốn là một đầu bếp nổi tiếng và phong cách phục vụ thì miễn bàn. Tuy vậy vẫn có những người cả đời vẫn chưa bước chân vào đây. Vậy mà hôm nay lại bước vào. Một sự kiện lạ đã được ghi lại bởi sinh viên khoa báo chí trên trang web của trường. Nhưng không phải cậu đi một mình mà đi theo nhóm. Lúc nào cậu cũng đi cùng cả nhóm. Tội nghiệp cho các nhân viên ở đây. Ai cũng bị họ làm cho sợ hãi. Lúc thì họ nói nhanh quá làm nhân viên ghi không kịp. Lúc thì thay đổi món khiến các nhân viên dù luôn điềm tĩnh cũng bị một phen hoảng hốt. Thế là họ bị bắt phải thay đổi nhân viên phục vụ liên tục. Hiểu Đồng đang đứng ở một bàn khá xa thấy vậy đành thở dài. Cô biết họ cố ý làm vậy để cô đến mà thôi. Hiểu Đồng đến nói nhỏ vào tai cô nhân viên có tên là Trâm Anh đang muốn phát khóc trước bọn họ. Để mình làm cho, cô nhân viên này mừng rỡ đến độ giao ngay giấy bút cho Hiểu Đồng. Mấy người trong nhóm lập tức im lặng từ tốn. Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong một cái rồi chớp mắt thở dài. Xem ra cô không thể thoát khỏi anh rồi. Cô mệt mỏi hỏi bọn họ. Các anh dùng gì? Từng người một lần lượt gọi món. Nói từ từ thôi, nói nhanh quá làm sao người ta ghi kịp. Từng người gọi thôi, yêu cầu ít thôi, Kỳ Hoài cũng mỏi tay mà. Thái độ với cô và những nhân viên khác rõ ràng là khác xa khiến nhiều người phải trố mắt ra nhìn. Cuối cùng chỉ còn Vĩnh Phong và Thế Nam. Cô đưa mắt nhìn hai người. Hai anh dùng gì? Thế Nam âu yếm nhìn cô. Em ăn gì chưa? Hiểu Đồng cười nhẹ đáp lại sự quan tâm của Thế Nam. Cảm ơn anh, em đã ăn rồi, vậy cho anh thứ mà em đã ăn. Hiểu Đồng hơi bối rối trước câu nói của Thế Nam. Vốn dĩ cô đã nói dối. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Cô vội lấy lại bình tĩnh. Vậy anh ăn cơm thịt bò viên nha. Món này ở đây ăn rất ngon. Vậy cho anh món đó. Hiểu Đồng quay sang hỏi Vĩnh Phong. Còn anh, đôi mắt hơi nheo lại. Cái miệng hơi vểnh lên trông anh cực kỳ quyến rũ. Em lại gần đây anh mới nói. Hiểu Đồng bất đắc dĩ phải tiến lại gần Vĩnh Phong. Anh nắm lấy tay cô. Nhấn cô vào cái ghế trống bên cạnh. Hiểu Đồng cũng không rõ cái ghế đó trống từ bao giờ nữa. Anh sát lại gần bên cô. Hương thơm tỏa ra từ anh khiến Hiểu Đồng ngây ngất. Gọi món mà im thích đi. Hiểu Đồng muốn đứng lên nhưng không thể được. Một tay anh quàng qua vai cô giữ chặt cô xuống ghế. Bỏ ra, em phải làm việc, nhưng Vĩnh Phong không trả lời. Chỉ giữ chặt không cho cô đứng dậy. Gọi bà chủ ra đây, cậu hất mặt ra lệnh. Một nhân viên vội chạy vào kêu bà chủ ra. Bà chủ là một người giàu kinh nghiệm. Bà tươi cười nói với Vĩnh Phong. Hiếm lắm mới thấy cậu Phong ghé qua đây. Cậu kêu tôi có gì không? Cô ấy có thể ngồi đây một chút không? Bà xem cô ấy cứ một mực đòi đi. Bà chủ nhìn thấy cánh tay đang khoát trên vai của Hiểu Đồng hiểu ý liền nói. Hiểu Đồng là một cô gái siêng năng chăm chỉ. Hôm nay bác cho cháu nghỉ sớm. Cứ ngồi chơi tự nhiên. Hiểu Đồng nghe bà chủ nói vậy lại thấy bà nhìn mình. Cô biết bà đang hiểu lầm quan hệ giữa hai người vội hất tay Vĩnh Phong ra. Không khí trở nên ngại ngùng. Mọi người cứ chơi tự nhiên nha. Để tôi đi kêu nhân viên tới phục vụ. Bà chủ lịch sự rút lui. Cả buổi Hiểu Đồng ngồi im lặng không nói gì. Cô lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ. Cô cũng chỉ ăn có một ít rồi đứng dậy bỏ đi. Nhưng đó lại là sự kiện chấn động toàn trường. Sáng hôm sau, những bài viết về cô có khắp mọi nơi trên trang web của trường. Mọi rắc rối bắt đầu kéo đến. Hiểu Đồng vốn thích cuộc sống yên lặng từ trước đến giờ cô như một cái bóng. Đến và đi lặng lẽ nhưng bây giờ đi đến đâu cô cũng bị soi mói. Ngay cả các giáo viên cũng nhìn cô với ánh mắt khác. Đầu tiên là những lời công kích không hay trên trang web của trường. Lọ lem gặp được hoàn tử, cóc kẻ hóa phượng hoàng, nhưng có những người ác miệng hơn thì nói. Tôi xấu xí quê mùa thì sao nào? Chẳng phải hot boy cũng phải thích tôi đó sao? Chinh phục hot boy cũng không khó đâu, chỉ cần bạn giả bộ ngây thơ là được. Cần gì phải xinh đẹp, chỉ cần lẳng lơ là được. Giả vờ là học trò ngoan sẽ được yêu thương hơn mà. Được ưu đãi nhiều thứ, còn được cái giáo sư chiếu cố. Đình Ân tức giận khi đọc được những lời đó. Cô cằn nhằn nói với Hiểu Đồng, tại sao cậu lại có thể bình thản trước những lời như vậy chứ? Mặc kệ họ đi, nói chán rồi thì thôi. Cậu thật là ít nhất cũng phải nổi giận một lần chứ. Nổi nóng thì có được gì đâu. Cậu cứ như vậy nên càng bị họ ức hiếp. Đình Ân vùng vằn bỏ đi. Hiểu Đồng chỉ còn biết nhìn theo lắc đầu. Tuy Hiểu Đồng không quan tâm đến những chuyện này nhưng cũng tá sáu y trong lòng có chút bất an. Những ngày tháng bình yên của cô đã không còn nữa. Những cô gái ganh ghét tìm cách gây khó dễ cho cô ở mọi nơi khi họ gặp nhau. Nghiêm trọng nhất là việc hành hạ cô ở căn tin. Ở căn tin, Hiểu Đồng là một người phục vụ. Cô phải chịu sự sai khiến của họ. Nhưng khi có mặt Vĩnh Phong và các bạn của anh thì họ lại tỏ ra vô cùng dễ thương. Có một cô sinh viên cùng khóa, học cách lớp Hiểu Đồng hai phòng, tên là Mai Phương, Hiểu Đồng vẫn thường thấy cô ấy chạy đến dãy nhà A. Cô ấy là một trong các cô gái theo đuổi Vĩnh Phong, cũng là một thiên kim tiểu thư giàu có. Cô ta bày tỏ thái độ ghét Hiểu Đồng ra mặt, thường hay gây khó dễ cho Hiểu Đồng, nhưng Hiểu Đồng toàn bỏ qua không chớp. Vĩnh Phong lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Hiểu Đồng như một cái bóng. Còn Thế Nam thì quan tâm theo dõi cô từ xa. Hai chàng trai, hai phương thức bày tỏ khác nhau. Người thì nóng bỏng, người thì nhẹ nhàng, nhưng Hiểu Đồng không thể cũng không dám đáp lại tình cảm của bất kỳ ai. Anh chàng Đại Bình cũng đeo bám theo cô, cuối cùng anh lại bước Bình Phong để cô lẩn tránh Vĩnh Phong. Á, Hiểu Đồng đang bê một tô súp nóng đi đến bàn của Mai Phương. Cô ta và hai cô bạn gái lén lút nháy mắt với nhau khi Hiểu Đồng bước tới. Bạn của Phương Mai giả đò đứng dậy vô tình hất đổ cả tô súp nóng vào người Hiểu Đồng. Hiểu Đồng hứng nguyên một tô súp nóng hồi, cảm thấy cả thân người như muốn bốc cháy. Đại Bình đang ngồi gần đó ăn liền cầm ly nước cam có đá của cậu tưới lên người Hiểu Đồng. Cô cảm giác cái nóng đã dịu lại nhưng cảm giác bỏng rát vẫn còn. Mọi người xung quanh đều đổ mắt về phía họ. Đại Bình lo lắng hỏi. Cậu có sao không? Mặt Hiểu Đồng vẫn còn nét đau đớn nhưng cô mỉm cười trấn an Đại Bình. Mình ổn rồi, cảm ơn cậu, may mà có ly nước của cậu. Đại Bình nhìn chiếc áo đính đầy súp của Hiểu Đồng khuyên. Áo cậu dơ hết rồi. Mau lau đi nếu không nó bám vào khó lau được. Không sao, lát mình đi thay đồ. Để mình dọn dẹp chỗ này đã. Nói rồi Hiểu Đồng lấy cái khăn dưới bàn ngồi xuống lau lại sàn nhà dính đầy súp. Mai Phương và các bạn của cô làm như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn bình thản nói chuyện với nhau. Đại Bình nhìn các cô ấy với ánh mắt căm giận. Hiểu Đồng khum cả người xuống lau sàn. Một tay chống xuống sàn. Một tay lau dọn nhưng cô chưa dọn dẹp xong thì một gót giày dẫm thật mạnh vào bàn tay đang chống dưới sàn. Á, một lần nữa. Hiểu Đồng phải hét lên. Nhưng cảm giác đau đớn này còn gấp trăm lần khi bị đổ tô súp vào người. Gót giày quá nhọn, không giống như lần trước bị dẫm ở chân. Phải xuyên qua phần da giày rồi mới đến chân cô. Lần này không có gì bảo vệ bàn tay của cô cả. Nó trơ trọi nằm im dưới gót giày, bị đâm sâu đến chảy máu. Hiểu Đồng đau đớn rút tay lại, cô ngước mắt nhìn lên thủ phạm, Mai Phương nhìn cô với nụ cười đắc chí. Đại Bình tức giận nói, các cô thật quá đáng. Hiểu Đồng nắm chặt cánh tay đang chảy máu của mình, bàn tay dường như không cử động được nữa. Cô kéo Đại Bình đi ra chỗ khác, thôi bỏ đi, mặc kệ họ, mình đưa cậu đi băng bó. Đại Bình dìu Hiểu Đồng đi đến phòng y tế. Sau khi băng bó xong, cô tạm biệt Đại Bình đi vào toilet thay đồ. Cũng mau Hiểu Đồng luôn mang theo một bộ đồ để thay đổi rồi đi làm luôn. Cô thay một cái áo sơ mi màu hồng phấn. Khi cô vừa từ phòng thay đồ ra thì thấy Vĩnh Phong đã đứng đó từ bao giờ. Cánh cửa phòng toilet đã đóng chặt. Hiểu Đồng ngạc nhiên nhìn Vĩnh Phong hỏi. Sao anh lại ở đây? Đây là toilet nữ mà, nhưng Vĩnh Phong không nói gì cả bước đến đẩy Hiểu Đồng vào tường. Anh đưa tay lên trước ngực cô, bất ngờ, không hiểu anh định làm gì. Hiểu Đồng đưa tay lên giữ chặt cổ áo mình, bàn tay vừa được băng bó xong, cử động quá nhanh và mạnh khiến cô cảm thấy hơi đau nhói. Hiểu Đồng nhìn thấy ánh mắt Vĩnh Phong vừa đau đớn vừa tức giận như một ngọn lửa đang bùng cháy. Cả người cô như bị tê liệt, cậu đưa tay nắm bàn tay đang băng bó của cô, cảm giác đau thương cực độ, rồi kéo bàn tay cô ra khỏi áo, từ từ cởi từng nút áo của cô, cho đến khi một vệt đỏ xuất hiện giữa làn da trắng nõn trên ngực cô. Vĩnh Phong cảm thấy đau nhói như thể ai đó đang bóp nghẹt tim cậu, như thể những vết thương kia hiện diện trên người cậu, thà người đau là cậu, cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Cậu đấm mạnh tay vào bức tường sau lưng cô rồi tức giận bỏ đi. Bỏ lại Hiểu Đồng vẫn còn cảm giác bị tê liệt đang dựa vào tường. Sau khi, Hiểu Đê, bồng cài lại nút áo định đi ra, cô chợt thấy bức tường sau lưng cô có vài vệt máu đỏ. Qua ngày sau, Mai Phương bị cho thôi học, gia đình cô ta bị phá sản, hai người bạn của cô ta cũng cùng cảnh ngộ. cả trường đồn ầm ĩ tin này. Những cô gái hay bắt nạt Hiểu Đồng giờ đây cạch ra mặt. E dè nhìn cô sợ sệt. Hiểu Đồng không thích cảm giác này nhưng dù sao cũng tốt. Cô không còn bị ai làm phiền nữa. Đình Ân thì cảm thấy hả hê lắm. Cho đáng đời cô ta. Nhưng Hiểu Đồng lại thấy vui chút nào. Đuổi học cô ta thì được nhưng làm cho cả nhà họ bị phá sản thì quả thật không nên. Hơn ai hết cô hiểu cuộc sống sau khi bị phá sản như thế nào. Hiểu Đồng vừa từ giảng đường bước ra đã thấy Vĩnh Phong đứng chờ. Cậu đờ một ưng dựa người vào tường, hai tay đút vào túi, mái tóc bồng bềnh trông thật quyến rũ. Vừa thấy Hiểu Đồng, Vĩnh Phong dịu dàng hỏi, em đã hết đau chưa? Có sức thuốc không? Cậu đã mua cho Hiểu Đồng rất nhiều thuốc, có lẽ phải xài đến mấy năm. Hiểu Đồng lặng lẽ gật đầu, đi theo anh, nói rồi, Vĩnh Phong nắm tay cô kéo đi. Hôm nay cậu không đi mô tô mà đi một chiếc BMW màu vàng rực rỡ. Nhẹ nhàng giúp Hiểu Đồng thắt dây an toàn, cậu cho xe khởi động. Chiếc xe lướt nhẹ êm đến một nhà hàng 5 sao. Các bạn của Vĩnh Phong đã đến đông đủ. Thế Nam cũng có ở đó. Vĩnh Phong kêu rất nhiều món ngon. Anh nhìn Hiểu Đồng dục, em mau ăn hết đi. Dạo này em ốm quá. Rồi cậu quay sang nói chuyện vui vẻ với mọi người. Thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn cho Hiểu Đồng. Thế Nam nhìn Hiểu Đồng quan tâm. Em bớt đau chưa? Hiểu Đồng nhỏ nhẹ gật đầu. Tất cả trò chuyện rất vui vẻ. Chỉ có Hiểu Đồng im lặng lắng nghe. Cô cũng không biết nói gì. Càng không muốn tham gia. Câu chuyện của họ quay quanh đủ thứ từ chuyện đua mô tô đến chuyện tán gái. Hiểu Đồng nghe tới hai từ mô tô thì thấy khó chịu. Nó làm cho cô nhớ tới cái chết của ba mình. Bọn họ còn hút thuốc nữa khiến cô ho lên mấy cái. Vĩnh Phong phải nhắc họ tắt đi. Mùi rượu càng lúc càng nồng. Hiểu Đồng thấy say sẫm mặt mày. Tuy rằng từng làm việc trong quán bar đầy mùi rượu nhưng Hiểu Đồng chưa ở gần rượu như thế này. Nó làm cô buồn ói. Đột nhiên Quốc Bảo nói. Vui cho cô nàng Mai Phương là hôm đó em đi ngang qua căn tin. Cô ta đúng là gan cùng mình nên mới dám đụng vào người của anh Phong. Họ càng nói càng làm Hiểu Đồng khó chịu. Mặc dù họ làm vậy là vì cô nhưng đờ một ô chỉ là một vết thương nhỏ nhưng những người kia phải trả một vết thương quá lớn. Hiểu Đồng chỉ muốn đi khỏi đây. Điện thoại của Hiểu Đồng vang lên là Đại Bình. Thật ra điện thoại đối với Hiểu Đồng là một thứ xa xỉ. Nhưng vì mẹ cô đang nằm ở bệnh viện cần liên lạc bất cứ lúc nào. Bé Đường cũng nhờ người trông coi nên cần điện thoại để tiện cho việc liên lạc. Đại Bình nói gì đó qua điện thoại. Hiểu Đồng gật đầu nói. Đại Bình cậu chờ mình một chút. Mình qua đó liền. Hiểu Đồng toan đứng dậy thì đã bị Vĩnh Phong nắm chặt tay. Cậu nhìn cô ra lệnh. Không được đi. Hiểu Đồng vốn dĩ muốn rời khỏi đây nên đẩy tay Vĩnh Phong ra. Anh là gì của tôi mà ngăn cấm tôi? Em, Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng ánh mắt oai oán. Vĩnh Phong, anh nghe đây, có ba loại người em ghét nhất. Một là những người hút thuốc. Hai là những kẻ uống rượu. Ba là những kẻ thích đua xe. Cả ba loại người em ghét nhất anh đều hội tụ đủ. Vì vậy giữa em và anh không thể nào có quan hệ gì cả. Em mãi mãi sẽ không yêu anh đâu. Nói rồi Hiểu Đồng đứng dậy bước ra cửa. Vĩnh Phong khuôn mặt cực kỳ tức giận hét lớn. Mễ Hiểu Đồng, em nghĩ em là ai? Nhưng Hiểu Đồng đã mở cửa và bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Cách chương.